Công việc khô khan như vậy chiếm hết tâm trí của Hiểu Vĩ hết 4-5 tiếng đồng hồ. Làm việc được một lúc, đầu óc lại bắt đầu miên man. Ngồi trước bàn, Hiểu Vĩ lâm vào trầm tư. Tôi phải làm gì đây? Chẳng lẽ cứ giữ Hắc Hảo ở trong nhà mãi như vậy sao? Tôi rốt cuộc đối với cậu ta có bao nhiêu tình cảm? Tại sao lại giữ lại bên cạnh? Không phải lúc trước đã nói muốn tống khứ cậu ta đi sao? Cái cảm giác chán ghét cậu ta trước kia biến đi đâu mất rồi? Đã đi nơi nào? Vì sao tôi lại đem một người từng muốn giết mình ở bên cạnh? Vì cái gì cứ như vậy mà dễ dàng buông tha cho cậu ta? Là thông cảm sao? Triệu Hiểu Vĩ tôi đây, từ khi nào lại có loại tình cảm xa xỉ như vậy? Thật là buồn cười. Thế thì tôi hiện tại chán ghét cậu ta không? Cố gắng suy nghĩ những chỗ đáng ghét của cậu ta. Nhưng mà tại sao trong đầu lại hiện ra vẻ mặt lưu luyến của cậu ta? Còn có đôi mắt đơn thuần không chút dơ bẩn kia. Từ bao giờ bên cạnh của tôi từng có loại người như vậy xuất hiện? Loại người như vậy vốn dĩ đã không còn tồn tại trên đời này nữa. Vì sao cậu ta trưởng thành ở hoàn cảnh xấu xa như vậy nhưng tính cách lại không bị vặn vẹo biến chất? Vì sao cậu ta đã từng trải qua nhiều chuyện như vậy nhưng đều có thể kiên cường vượt qua? Thật khiến người ta đau lòng. Vì sao cậu ta chưa từng hướng đến tôi giải thích lấy một lời? Vì cái gì phải yên lặng thừa nhận hết thảy? Vì sao lại một mực không chịu cúi đầu với tôi, dù rằng bản thân đã đến đường cùng? Hắc Hảo ơi là Hắc Hảo, rốt cuộc thì cậu là loại người gì đây? Vì sao làm cho Triệu Hiểu Vĩ tôi hết lần này đến lần khác phải đau đầu? Vì sao lại làm cho tôi dao động như thế? Vì sao lại ảnh hưởng đến tâm tư của tôi chứ? Tóm lại là cậu đã sử dụng yêu thuật gì với tôi, làm cho tôi đối với một nam nhân tầm thường như vậy nhưng lại sinh ra dục vọng? Đây cũng là điều mà Hiểu Vĩ nhất thời không thể lý giải nổi. Anh không rõ tại sao bản thân đối với cái lão thổ quê mùa thiếu tư sắc kìa nhưng lại nổi lên thú tính. Hơn nữa, lần đầu tiên gặp đã cảm thấy vô cùng chán ghét. Quên đi, đừng suy nghĩ nữa. Lắc đầu, chịu không được đầu óc cứ ngập tràn những câu hỏi không thể giải thích nổi. Còn bà nó, càng nghĩ càng đau đầu. Dù sao, chỉ là thêm một miệng ăn trong nhà mà thôi. Hắc Hảo còn có thể giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đồng thời nấu đồ ăn cho tôi. Giữ Hắc Hảo lại thì cũng chẳng tổn hại cái gì. Vậy thì tạm thời cứ để cậu ta ở đây đi, chờ đến lúc cậu ta khôi phục bình thường trở lại. Đến đó là tính sau. Ok, cứ như vậy đi. Tiếng đập cửa nhẹ nhàng. Chuyện gì, A Hảo? Một cái đầu nhỏ thò vào. Anh, tối nay anh muốn ăn cái gì? Mình đi siêu thị được chứ? Tủ lạnh đã không còn thức ăn nữa rồi. Thật sao? À, em đợi anh một chút. Anh lấy xe rồi chở em cùng đi. Vội vàng thu thập qua loa tư liệu trên bàn. Anh, đừng có ăn vụng nữa. Thật là, đồ ăn còn chưa nấu xong mà anh đã ăn nhấm nháp hết rồi. Cầm lấy cái giá gõ lên mu bàn tay, đang lén lút thò vào thức ăn trên bàn. Ô, đau quá, anh đói bụng. Hôm nay người ta làm việc thật là vất vả, tiêu hao năng lượng nhiều lắm, giờ còn phải bổ sung mà. Nam nhân già mồm phản ứng lại. Anh, cũng không thể đợi thêm 20 phút nữa sao? Đi ra ngoài, nếu không thì tối nay em cho anh uống nước lã trừ cơm luôn. Hắc Hảo nghiêm mặt. Lần trước cũng thế, lần nào cũng vậy hết. Anh hai, từ bao giờ đã không hiểu quy củ như vậy hả? Để mẹ thấy thế nào cũng bị mắng chết mất. Không, không thể nào. Á Hảo hiền lành tốt bụng của anh, sao có thể nỡ lòng để anh uống nước lã trừ cơm chứ? Đúng là không có lương tâm mà. Một tay che mặt giả vờ khóc, một tay không quên duỗi ra vươn tới đồ ăn trên bàn. A Hảo làm đồ ăn ngon như vậy, tôi làm sao có thể từ bỏ cậu được nha.